Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 417, đóng vai nam trang nữ nhân. Lúc này, người vây xem dồn dập lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khuynh Thiên liền là chịu làm thịt chim non. Cái kia không phải cái gì bảo bình, rõ ràng liền là cái nát cái bình. Diệp Khuynh Thiên tiếp tục hỏi: Bao nhiêu tiền? Tốt như vậy, cho ngươi tiện nghi một chút. 10 vạn, chủ quán đại thẩm cười híp mắt nói ra. Diệp Khuynh Thiên rất sung sướng cho hắn dùng WeChat chuyển khoản 10 vạn. Sau đó, hắn cầm lấy thả trong góc ngọc bội, nhẹ nhàng thổi một cái phía trên cho bụi. Ngọc bội lại lộ ra nhàn nhạt mơ hồ. Tay hắn nắm này ngọc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ cảm thấy vật này vô cùng quen thuộc, nhưng vừa xa lạ để cho người ta đáng sợ. Cái này đưa ta tốt, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Chủ quán đại thẩm vẻ mặt hơi sững sờ, đôi mắt lóe lên tâm tình rất phức tạp. Người trẻ tuổi, người thật muốn nó? Đại thẩm hỏi. Vâng, tiên sinh chẳng lẽ không cảm thấy được ngọc bội kia là rác rưởi? Đại thẩm tò mò sau khi... Ngữ khí càng trở nên có chút ngưng trọng. Rác rưởi chỉ là làm sai địa phương mà thôi, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Người trẻ tuổi, người ta quen biết một trận, chính là duyên phận. Được, a, đưa cho ngươi. Đại thẩm đem ngọc bội cầm lên trực tiếp đưa cho Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên không có cự tuyệt, đem để vào trong ngực. Tốt, nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương nói một tiếng, ta sẽ ra tay, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Lúc này một cái vóc người cực hắn nam nhân cao lớn đi tới. Nghe được Diệp Khuynh Thiên, không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi tay trói gà không chặt, ra tay để làm gì? Đại hoàng nhìn xem cao đại nam nhân, lại đột nhiên dao động lên cái đuôi, một bộ chó sù bộ dáng. Ta ra tay nhưng để người sống biến chết, cũng có thể nhường người chết biến sống, nhưng để thần tiên quỳ lại, cũng có thể nhường ma quỷ gào khóc, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, cao đại nam nhân nhịn cười không được. Ngươi thật đúng là cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi là thần ma hay sao? Nữ nhân, tốt nhất chú ý lời nói của ngươi, còn dám bất kính với ta, ta sẽ đánh ngươi cay rắm, cỗ. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên quay người rời đi. Cao đại nam nhân sững sờ tại chỗ. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra? Sẽ không, hắn chỉ là một cái dùng 10 vạn khối mua rác rưởi đầu đất, làm sao có thể nhìn ra ta dịch dung? Tiên nhi, người trẻ tuổi kia cũng không phải đầu đất, thi đấu ra cát thuật dịch dung cực kỳ cao siêu, tại Hải Thành có thể nhìn thấu không ra 5 người. Ngươi nhìn hắn hiện tại đang làm cái gì? Đột nhiên, đại thẩm thanh âm trở nên tang thương đục dày. Thình lình đúng là một lão giả thanh âm, được xưng là tiên nhi nam tử cao lớn, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Khuynh Thiên. Chỉ gặp hắn tiện tay càng đem bình hoa ném vào thùng rác. Hắn có phải bị bệnh hay không? Hoa 10 vạn Á Châu tệ mua bình hoa, hiện tại lại muốn vứt bỏ nó. Gọi là tiên nhi nam sinh lại phát ra nữ nhân thanh âm thanh thúy. Thế nhưng là hắn cũng không có vứt bỏ Linh Ngọc. Linh Ngọc, hoàng gia gia, ngài nói là chúng ta hoàng tộc tổ truyền bảo ngọc. Thái tiên nhi kinh ngạc hỏi. Là nó, Thái Sơn nhẹ gật đầu. Hoàng gia gia, Linh Ngọc là ta hoàng tộc gia truyền bảo vật. Hải Thành có rất nhiều người đều tại nhớ thương nó. Có người từng dùng rất nhiều bảo vật mong muốn đổi bảo ngọc, ngài đều không đổi, làm sao vô ích tiễn hắn rồi? Thái tiên nhi hết sức không hiểu. Tiên nhi, người trẻ tuổi kia mang một con chó vàng, ngươi có thể chú ý sao? Thái Sơn hỏi. Thái tiên nhi nhẹ gật đầu. Cái kia con chó vàng nhìn như phổ thông, nhưng là cùng chúng ta hoàng tộc mật quyển trong kia đầu thần khuyển có mấy phần giống nhau. Thái Sơn vui mừng cười nói, không hổ là ta hoàng tộc đệ nhất công chúa, quan sát sự vật cẩn thận nhập vi, Điểm này Cửu Nhi liền so ngươi kém không ít. Cửu Nhi kỳ thật cũng hết sức ưu tú. Thái Tiên Nhi nói ra, Thái Sơn thở dài, ưu tú có thể là ưu tú, thế nhưng là nàng, ai, nàng một mực đối với mình là thứ chuyện xảy ra canh cánh trong lòng. Lòng dạ không bằng ngươi như vậy rộng lớn, ta sợ nàng sớm muộn cũng sẽ chọc xảy ra chuyện. Yên tâm đi Hoàng gia gia, mặc kệ Cửu Nhi gây chuyện gì, đều có ta cái này làm tỉ tỉ cho nàng chống đỡ. Thái Tiên Nhi một mặt trịnh trọng nói, không nói nàng, người trẻ tuổi kia nhìn qua bình thường, không có cái gì hiếm lạ, thế nhưng bên cạnh hắn đầu kia củi chó, không phải vật trong ao, ta nghĩ hắn sở dĩ có thể nhận ra ta Linh Ngọc, cũng nhìn thấu người thân phận ta, nhất định cũng là thần khuyển cáo chi. Thái Sơn nói ra, lúc này, lại nhìn Diệp Khuynh Thiên thân ảnh, sớm đã không thấy, a, tên tiểu tử kia làm sao thời gian một cái nháy mắt không thấy. Gió lớn, người lập tức phái người đi tìm tới cái kia thần khuyển. Có thần khuyển tương trợ, chúng ta Thái thị con cháu nói không chừng hội lại lên rực rỡ. Thái lão gia tử một mặt ước mơ nói, rất nhanh, Thái Sơn cùng Thái Tiên Nhi đi ra đồ cổ thành, tiến vào xe sang trọng về sau. Hai người đem mặt nạ ra người xé toang, Thái Sơn tiên phong đạo cốt, một bộ lão hoàng giả phong phạm, Thái Tiên Nhi càng là nhân trung chi phượng, sinh chính là quốc sắc thiên hương thoát tục xuất trần, phảng phất tiên tử hạ phàm. Hai người này một cái là Hải Thành Thái Thượng Hoàng, một cái là hoàng tộc công chúa. Lúc này, Thái Tiên Nhi nhìn phía xa, trong lòng nỉ non nói, tiểu nam nhân, ta nhìn chúng ngươi chó vàng, ta sẽ có được nó. Bên này Diệp Khuynh Thiên mang theo đại hoàng chuyển tới thi đấu gia cát nơi ở. Thi đấu gia cát ở tại đồ cổ thành cuối trong pháo đài cổ. Đi vào cổ bảo trước, hai tên bảo an ngăn cản Diệp Khuynh Thiên. Người nào, tới nơi này làm gì? Diệp Khuynh Thiên thành thật trả lời, ta tìm đến thi đấu gia cát. Ngươi có hẹn trước không? Béo bảo an hỏi. Diệp Khuynh Thiên người mặc hoa hạ quần áo, mà lại quần áo nhìn qua hết sức giá rẻ. Các nhân viên an ninh liếc mắt liền kết luận, Diệp Khuynh Thiên cũng không phải là đại nhân vật, trong lòng liền có chút xem thường hắn. Diệp Khuynh Thiên nói ra, không có, tiểu tử, không có hẹn trước ngươi quấy rối làm cái gì? Cút nhanh lên! Gầy bảo an ước lượng trong tay gậy điện, hừ lạnh một tiếng, hừ, người Hoa thật sự là tố chất thấp, không hiểu quy củ, nơi này luôn luôn là người Hoa cùng chó không thể vào. Béo bảo an hừ lạnh một tiếng, Diệp Khuynh Thiên không hề tức giận, thản nhiên nói, ta tìm hắn có việc, các ngươi tránh ra. Béo bảo an thì giễu cợt nói, chuyện gì, chó của ta thiếu khuyết một cái. Nô tài, ta dự định khiến cho hắn coi ta chó nô tài. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra. Nghe vậy, hai tên bảo an đối nhìn một chút. Tiếp theo, bọn hắn cười ha hà. Tiểu tử ngươi có phải hay không đầu có mau bệnh? Tại đây bên trong lại dám nói khoác lác. Chúng ta thi đấu ra cát tiên sinh thế nhưng là đường đường linh sư. Coi như ngươi cho ta nhóm thi đấu gia cát tiên sinh làm nô bộc đều không đủ tư cách. Còn dám nhường chó của ngươi đi đầu sinh chủ nhân. Ngươi điên rồi phải không? Cuồng vọng tiểu tử, xéo đi nhanh lên. Béo bảo an hừ lạnh một tiếng. Diệp Khuynh Thiên lấy ra một điếu thuốc. Chậm rãi đốt, hắn thăm thẳm thở dài một tiếng. Đại hoàng, ngươi có nhìn thấy không? Bọn hắn này chút dạng chó hình người đồ vật. Sao ngươi có thể hung ác hơn nhiều? Tiểu tử, ngươi nói ai dạng chó hình ngươi? Béo bảo an nộ khi nói ra. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Chó thật vô cùng đáng yêu. Nói các ngươi là chó dáng vẻ. Đôi chó vũ nhục quá lớn. Nghe vậy, béo bảo an giận không kềm được. Hoa hạ người hạ đẳng. Ngươi muốn chết. Tiếp theo. Hắn cầm lấy gậy điện liền hướng Diệp Khuynh Thiên thân lên hung hăng rút tới. Nhưng, Sau một khắc, béo bảo an chỉ cảm thấy mình bị đụng bay. Sau đó, một đạo hoàng ảnh lóe lên. Đại hoàng móng vuốt trực tiếp đạp trên mặt của hắn. Ta có khả năng tiến vào sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.